Mời các bạn nghe tiếp chương 25 Tịch mịch và bất bình. Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Thác Bạc Vân vốn có vóc người gầy lùn, giờ này đột nhiên lại phồng lên. Một người khi dương dương tự đắc, bản thân cũng sẽ phồng lên, nhưng đó chỉ là ảo giác xảy ra trong tâm lý mà thôi, không hề xuất hiện trên thực tế. Thác Bạc Vân đột nhiên phồng lên là vì hắn trúng liên tiếp 60 mũi tên. Một người trúng nhiều tên như vậy, dù là ai cũng sẽ phồng lên. Cho nên Thác Bạc Vân muốn ngã xuống cũng không được, bởi vì những mũi tên cắm vào người đã chống đỡ thi thể của hắn. Cặp mắt lôi cuộn lập tức ngây ngốc. Cũng trong nháy mắt đó, thiên la địa võng vốn buộc chặt bỗng nhiên mở ra. Bạch Sầu Phi liền lao về phía hắn, lôi cuộn xoay người giống như ngọc mãng phiền thần, uốn người như hắc hổ quyển vĩ, lướt người như hoàng long chuyển thần, bắn người như ngư dược long mồn. Mọi loại thần pháp đều dùng đến. Hai tay của hắn thi triển đảo chuyển âm dương, hai chân tung ra long môn tam kích lãng, một mặt cướp công, một mặt cướp đường, vừa đánh vừa chạy, chạy thoát rồi tính sau. Một chiêu long môn tam kích lãng này của hắn thi triển bằng liên hoàn phi cước, nhìn thì như muốn tiến công nhưng thực chất là bay ngược. Chỉ cần kẻ địch vừa xông tới, ba cước này sẽ biến thành sát chiêu cực kỳ lợi hại. Lôi cồn dựa vào một trong ba chiêu thức này đã từng lập kỷ lục giết liền một lúc 5 người, làm bị thương 4 người, tổng cộng 9 tên cao thủ. Huống hồ hiện giờ hắn không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Chỉ cần tránh được công kích của đối phương, hắn sẽ có thể lùi đến trên giường. Chỉ cần lùi đến trên giường, hắn sẽ lập tức phát động cơ quan, chui vào trong đường hầm bí mật, kịp thời chạy trốn. Hắn đá chân ra, mắt thấy sắp đá trúng Bạch Sầu Phi, trong nháy mắt bỗng trở nên mềm nhũn. Ngón giữa của Bạch Sầu Phi đâm một cái đã điểm trúng huyệt đạo trên chân của hắn. Một chân kia lập tức giống như hoàn toàn thoát khỏi người của hắn, nhưng lôi cuộn vẫn còn chân phải. Chân phải của hắn chỉ còn nửa tấc sẽ đá vào ngực của Bạch Sầu Phi, nhưng ngón giữa của Bạch Sầu Phi lại không hề sai lệch, không hề chậm điểm trúng huyệt ở trên chân phải của hắn. Thành ra chân phải của hắn cũng lập tức giống như tàn phế, hai chân đều không dùng được nữa. Lôi cồn đương nhiên cũng không đá ra được cước thứ ba, nhưng Bạch Sầu Phi còn có chỉ thứ ba. Chỉ thứ ba đâm trúng vào huyệt trung cực của lôi cồn, hắn lập tức mềm nhũn giống như hai chân của mình hoàn toàn tê liệt. Sau đó hắn nghe được Bạch Sầu Phi nói với cái tên kiểu đường chủ Triệu Thiết Lãnh vừa mới được thăng chức kia. Tây Tiết Thần, cảm ơn người. Lôi cồn đã tê liệt, nhưng sau khi nghe đến ba chữ Tây Tiết Thần lại hoàn toàn sụp đổ. Tê liệt chỉ là sự yếu ớt ở trên thân thể, còn sụp đổ lại là sự tuyệt vọng ở trên tâm lý. Hắn đã nghĩ thông suốt, liền nghiến răng nghiến lợi nói: Triệu Thiết Lãnh, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi. Tây Tiết Thần, Tiết Tây Thần trầm giọng nói: Đúng vậy, Triệu Thiết Lãnh chính là một tên tiểu nhân hèn hạ. Lôi cồn biết Triệu Thiết Lãnh đã bại lộ thần phận, nhất định sẽ giết mình diệt khẩu, vì vậy căm hận nói: Ngươi phản bội Lục Phân Bán Đường, bán đứng Lôi tổng đường chủ, ngươi không phải là người. Tiết Tây Thần nói: Triệu Thiết Lãnh quả thực không phải là người, hắn phản bội Lục Phân Bán Đường, phụ công lôi tổn tài bồi, nhưng mà ta không phải Triệu Thiết Lãnh, ta chính là Tiết Tây Thần. Y ngang nhiên nói: Tiết Tây Thần là người của Tô công tử, đương nhiên phải trung thành với Kim Phong Tế Vũ lâu rồi. Hắn vừa nói vừa châm chọc lôi cồn. Lôi cồn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đành nói: Thảo nào người lại thông báo cho ta, cẩn thận phải đề phòng, trong hai ngày này nhất định sẽ có người của Kim Phong Tế Vũ lâu đến giết ta, hóa ra là người muốn ta tự chui vào trong. Tiết Tây Thần nói: Nếu không phải như vậy, làm sao ta có thể được người tín nhiệm giao cho nhiệm vụ bố trí phòng thủ nơi này? Nếu không phải người đã cẩn thận đề phòng, lôi tổn làm sao có thể yên tâm để người tới cái nơi hoang đường như thế này chứ? Lôi Cồn tức giận nói: "Hay, nói rất hay. Hay cho Tô Mộng Trầm, chỉ với một tiết tây thần đã khiến ta bị mắc lừa." Bạch Sầu Phi đột nhiên nói: "Cũng khiến ta bị mắc lừa." Tiết tây thần nói: "Ồ." Bạch Sầu Phi nói: "Ngươi thực sự chấp hành nhiệm vụ là ngươi chứ không phải ta. Ta chỉ phụ trách đến để chui đầu vào lưới, còn ngươi mới là nhân vật chính của nhiệm vụ này." Tiết tây thần lạnh lùng trầm giọng nói: "Có hai chuyện ngươi cần phải hiểu." Bạch Sầu Phi nói: "Ngươi cứ nói đi." "Thứ nhất, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không đắc thủ, cho nên nhiệm vụ này của chúng ta không phân vai chính hay phụ." Tiết tây thần nói rất thành khẩn. "Thứ hai, nếu Tô công tử dùng một người chỉ mới kết giao một ngày để thay thế cho những thuộc hạ đã chung sống nhiều năm, hơn nữa còn giao cho y một nhiệm vụ, chấp hành một nhiệm vụ rất quan trọng, liệu y có thể xem vị chủ nhân mới này là người có thể đứng bên cạnh ngàn năm không thấy xa, là bạn 10 năm không thấy dài không?" Biểu tình của Bạch Châu Phi giống như hôm nay lần đầu tiên mới gặp được Tiết Tây Thần. Trong ấn tượng của y, Tiết Tây Thần là một kẻ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng lúc này y lại phát hiện ra Tiết Tây Thần ở phương diện nào lại là một người cực kỳ nguyên tắc, quyết chí không rời. Nguyên tắc của y chính là trung thành với Tô Mộng Trầm. Bạch Châu Phi nói: "Có." Nói xong liền gật gật đầu. Tiết Tây Thần ngạc nhiên: "Có cái gì chứ?" Bạch Sầu Phi uể oải cười nói: "Hóa ra hai chữ trùng nghĩa vẫn còn tồn tại trên giang hồ." Tiết Tây Thần cười bất đắc dĩ: "Chúng ta tin rằng có thì sẽ có, còn nếu cho rằng không có, ít nhất trong lòng cũng sẽ không dễ chịu." Bạch Sầu Phi liếc nhìn Lôi Cồn đang nằm co quắp ở trên mặt đất, cũng không biết hắn có hay không. Lôi Cồn cả giận nói: "Đại trượng phu thả chết chứ không chịu nhục, ngươi cứ giết ta đi." Tiết Tây Thần nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn chết sao?" Lôi Cồn khẽ ngẩn ra, hắn không biết tại sao lại còn có một cơ hội để cho hắn lựa chọn. Tiết Tây Thần nói như tiếc nuối: "Hắn đã thực sự muốn chết, ta cũng không còn cách nào." Bạch Sầu Phi thở dài: "Thật đáng tiếc, một người còn sống thì tốt biết bao. Mới 20 tuổi đầu, nếu không chết thì ít nhất cũng có 40 năm tiêu dao, có thể hưởng thụ..." Tiết Tây Thần lắc đầu nói: "Ai, chỉ riêng thì thiếp của hắn ít nhất cũng có thể khiến cho 30 nam nhân hưởng hết diễm phúc, tài phú của hắn có thể làm cho 60 người hưởng hết vinh hoa, nhưng hắn lại vứt một thân một mình bản lĩnh nằm ở trong đất." Bạch Sầu Phi bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng đành chịu, hắn chỉ cầu chết cho nhanh, ai có thể để cho hắn sống được chứ?" Lôi Cồn cuối cùng không nhịn được, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Hắn biết mình có thể chết, nhưng không biết mình lại có thể không chết. Có khi hắn phát hiện ra mình vẫn còn cơ hội sống sót. Sự dũng cảm hào hùng vừa rồi trong phút chốc đều tan biến. Hiện giờ không còn cảm giác tê liệt, cũng không cảm thấy sụp đổ, mà đó chính là sợ hãi. Sợ hãi chính cái chết. Sợ chính là một cảm giác kỳ diệu. Một khi đã bắt đầu cảm thấy sợ, sẽ càng ngày càng sợ. Hắn môi trên cắn môi dưới, cắn đến khi chảy máu, nhưng hàm răng ở bên trên vẫn cách bờ môi, nghiền vào hàm răng dưới, phát ra tiếng động. Tiết Tây Thần không đành lòng mà nói: "Xem ra hắn chỉ muốn tận trùng. Ai, chúng ta đành phải hạ thủ thôi." Bạch Sầu Phi khước từ: "Thôi, hay là người ra tay thì tốt hơn." Tiết Tây Thần thận trọng nói: "Ta đành phải giúp hắn được chết thống khoái một chút, không phải chịu đau đớn như vậy." Lôi Cồn cuối cùng không nhịn được nữa, liền kêu lên: Chờ đã." Hai người liền ngừng tay, mỉm cười nhìn hắn. Lôi Cồn thấy đây là quyết định lớn nhất trong cuộc đời của hắn, hàm răng run lẩy bẩy, cuối cùng hạ quyết tâm lớn tiếng hỏi: Nếu như ta muốn sống thì phải trả giá như thế nào?" Mỗi người muốn sống sót đều phải trả cái giá thật nhiều." Tiết Tây Thần bình thản nói: "Có người phải trả cái giá rất nặng nề, có người lại nhẹ nhõm vô cùng. Dù ngươi phải trả giá như thế nào, chúng ta đều có biện pháp khiến ngươi không thể đổi ý. Ngươi có tin không?" Mồ hôi Lôi Cồn chảy xuống ròng ròng: "Ta tin." Bạch Sầu Phi chợt hỏi: "20 người này không có vấn đề gì chứ?" "Bọn họ đều là thân tín của ta." Tiết Tây Thần nói, cũng giống như là thân tín của Tô công tử. Một người ngay cả thân tín của mình cũng không tin, vậy chẳng khác nào không tin tưởng chính mình. Y hỏi lại Bạch Sầu Phi, Lôi Kiều có chắc đã ngất đi hay không? Bạch Sầu Phi nói đầy tự tin, trong hai canh giờ, cho dù ngươi có khua chiêng gõ trống bên tai cô ta cũng sẽ không nghe thấy gì. Y ngạo nghễ nói, thứ lôi quyển dùng chính là thất thần chỉ, còn thứ mà ta dùng chính là kinh thần chỉ. Uy lực của kinh thần chỉ tuyệt đối mạnh hơn thất thần chỉ, ngươi không nên quên điều này chứ. Ta đương nhiên sẽ không quên. Giọng nói của y hơi giống như tiếng kim thiết va chạm vào nhau. Ta là Tiết Tây Thần, ta cũng không hy vọng một ngày kinh thần chỉ của ngươi sẽ dùng để đối phó với tứ đại thần sát chúng ta. Ai, mong rằng sẽ không. Bạch Sophie nhướng mày cười nói, ơi, bởi vì đối phó với tứ đại thần sát các người là một chuyện rất đáng sợ. Y dừng lại một chút, giọng nói cũng giống như lưỡi dao. Có điều, là một chuyện cũng rất đáng để khiêu chiến. Có nhiều người trời sinh đã ưa mạo hiểm, muốn tìm sự kích thích. Bọn họ cưỡi trên lưng con ngựa nhanh nhất, hạ tiền đặt cược lớn nhất, đến địa phương nóng nhất, ăn đồ cay nhất, giết người khó giết nhất. Những chuyện này đối với bọn họ không nghi ngờ đầy tính khiêu chiến. Bọn họ thích đối mặt với sự khiêu chiến, bởi vì bọn họ thích khiêu chiến với chính bản thân của mình. Vương Tiểu Thạch thì không phải. Hắn không phải là đi khiêu chiến, hắn chỉ đang đi chơi. Lôi Hận là một kẻ giận dữ, Vương Tiểu Thạch đã nghe nói qua, cho nên muốn đi chọc hắn, rốt cuộc phải xem có bao nhiêu giận dữ. Lôi Hận là một kẻ không thể chọc, Vương Tiểu Thạch biết rõ điều đó, nhưng muốn đi trêu chọc hắn, xem rốt cuộc khó chọc như thế nào. Lôi Hận là một kẻ võ công không có sơ hở, Vương Tiểu Thạch hiểu điều đó, cho nên muốn đi động thủ với hắn, thử xem võ công của một kẻ không có sơ hở rốt cuộc như thế nào. Ngoại trừ lợi ích và cần thiết, một số người làm việc này chỉ vì tịch mịch. Một người tịch mịch thường sẽ đi làm một số chuyện khiến hắn bớt tịch mịch hơn. Cho nên, một người dù làm chuyện gì, chỉ cần vì tịch mịch, đối với hắn đã quá đủ lý do. Bởi đôi khi tịch mịch còn đáng sợ hơn cái chết. Có một số người làm việc lại là bất bình. Bất bình là một loại chí khí. Người gặp chuyện bất bình rút đào tường trợ thường rất thích náo nhiệt, cho dù hắn hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa, cũng không nhất thiết phải đứng ra. Nhưng chỉ cần là vì bất bình, hắn đã có đủ lý do để bênh vực kẻ yếu. Bởi vì có đôi khi, bất bình còn mãnh liệt hơn so với ý chí cầu sinh. Nhưng Vương Tiểu Thạch không vì tịch mịch, cũng không chỉ vì bất bình. Ngoại trừ Tô Mộng Trầm, hắn đi tìm Lôi Hận còn vì ham vui. Ham vui là thiên tính của con người. Khi một người không còn ham vui, sức sống cũng sẽ bắt đầu suy giảm. Cho nên trẻ em là người ham vui nhất. Mà những lão nhân già có khát vọng sống, cũng không ít người cải lão hoàn đồng bắt đầu ham vui. Nhưng loại ham vui này cũng giống như ánh sáng phản chiếu trong thời gian vô hạn mà thôi. Lôi Hận là một kẻ không hề ham vui. Vương Tiểu Thạch tìm đến, hắn đang phát tiết hận ý của mình. Phương pháp phát tiết của hắn là đập vào tường. Hắn đương nhiên không dùng thân thể của mình để đập vào tường. Hắn không phải trâu, cũng không phải voi. Hắn là Lôi Hận, đương nhiên hắn dùng trường trái của mình, quyền phải của mình đánh từ xa vào tường, sau đó lại dùng kình lực từ trên tường rồi lại, hình thành một loại kình khí, lúc này càng lúc càng lớn. Mà người hắn ở trung tâm kình khí, bên trong bốn bức tường vây, hắn đứng giữa bốn bức tường vây, thân thể không hề chạm đến tường. Trường phong quyền kình của hắn va chạm nhau, sao động triệt tiêu lẫn nhau, không hề bứt phá vỡ một bức tường nào. Nhưng kình lực từ bốn phương tám hướng đều đánh về phía hắn. Mỗi khi có quyền kình tới, hắn lại dùng trường phong đối kháng. Còn khi trường phong ập đến, hắn lại dùng quyền kình đánh ngược đi. Một người như vậy đứng trong khoảng trống chừng ba trượng, bị bao phủ bởi kình khí như sóng lớn liên miên không dứt. Lôi Hận dùng cách này để luyện công. Hắn quyết không để lãng phí hận ý của mình. Hắn đứng trong bốn bức tường vây, mượn hận ý để luyện công. Hắn có danh tiếng lớn, có địa vị cao, võ công giỏi, ai lại dám đến gây sự cho hắn chứ? Nhưng hắn vẫn siêng năng luyện công, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để luyện công. Một người thành công chỉ có ba điều kiện. Một là hắn có tài năng. bao gồm cả sự thông minh. Hai là hắn chăm chỉ, chịu được khổ cực. Ba là vì hắn may mắn có được cơ hội thiên phú trời cho. Nhưng một người có được thành tựu lớn lao nhất định phải có cả ba thứ trên. Lôi Hận có được thiên phú, chịu được khổ nhọc. Hắn lại là thân tín của Lôi Già, cho nên ngũ lôi oanh đỉnh của hắn được luyện cao nhất ở trong đám đệ tử của Lôi Môn. Đáng tiếc còn không bằng ngũ lôi thiên tâm của Lôi Động Thiên, cho nên hắn đã quyết chí phải đuổi kịp Lôi Động Thiên về võ công. Hắn không dám tranh cường đấu thắng với tổng đường chủ Lôi Tổn, nhưng vẫn có dã tâm tranh phong với Lôi lão nhị Lôi Động Thiên. Muốn vượt qua kẻ mạnh thì phải khổ công, đây là biện pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất. Lôi Hận vừa ở trong bốn bức tường trấn sơn lôi, vừa ôm hận vừa luyện qua ngày. Hắn vừa nghĩ đến cảnh hôm qua, tận mắt trông thấy Tô Mộng Trầm nhưng lại không thể ra tay. Hắn vừa hận lại vừa nghiến răng, trong lòng vừa hận liền phát ra, không nhịn được muốn giết người. Sáng nay hắn đã giết ba người. Trong ba người này, một kẻ là phản tướng của Mê Thiên Thất Thánh, một kẻ là đệ tử đã bán đứng Lục Vân Bán Đường, còn một kẻ là gian tế do Diệu Thủ Đường Lạc Dương phái tới. Buổi sáng hôm nay, khi hắn lần thứ nhất trong lòng Tống Hận liền lôi gian tế của Diệu Thủ Đường tới đây, đặt chính giữa bốn bức tường vây, sau đó vung trường quyền khiến cho kinh khí dội lại. Hắn không ngừng phát quyền nhả kinh, làm cho người nọ bị chấn đến ngũ tạng lệch đi, học máu mà chết. Khi hắn lần thứ hai trong lòng nổi lên hận ý, liền chụp tên phản đồ của Minh Thiên Thất Thánh tới, cũng đặt trong vào sân quyền, hung quyền phát kình khiến cho người nọ bị kinh khí bão táp xé rách cả da thịt. Hắn cảm thấy rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Đến lần thứ ba, hắn lại kêu người đưa phản nghịch của Lục Phân Bán Đường tới, cũng nhả kình phát lực, trường lực dội lại, quyền phong cuộn cuộn, người nọ bị kinh khí vô tình xé rách từ bờ môi đến tận tóc mai, ngay cả trong mắt cũng bắn ra máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm. Lôi Hận cảm thấy rất hài lòng, hắn còn muốn thử thêm một lần. Một ngày hắn phải hận đến 5-6 lần mới có thể bình tĩnh lại được. Còn có một kẻ đang bị bắt chờ chết, chính là môn đồ của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Biện pháp tốt nhất là đối phó với kẻ địch làm cho hắn tiêu hận, cho nên trước tiên hắn phải triệt tiêu kinh lực còn lại ở trên tường, sau đó phủi phủi tay. Kẻ địch sẽ lập tức bị đưa đến để cho hắn làm thí nghiệm. Hắn quyết phải cho kẻ địch này chết còn mãn nguyện hơn so với ba tiền trước. Lôi Hận không hề thích chơi đùa, hắn chỉ thích mãn nguyện. Nắm giữ tính mạng của người khác chính là sở thích của hắn. Mời các bạn nghe tiếp chương 26, Hàm Vui và Mãn Nguyện. Một người khiến cho hắn mãn nguyện đã đến, toàn thân Lôi Hận lập tức bị hận ý tràn ngập. Người đến hiển nhiên không phải kẻ địch mà hắn bảo người chuẩn bị từ trước, bởi vì người này tự mình mà đến, hơn nữa hắn cũng đã từng gặp qua. Ngay vào hôm ở trước Tam Hợp Lầu, người này đã xuất hiện cùng với Tô Mộng Trầm. Đó là một kẻ địch thực sự. Kẻ địch tới đây để cho hắn mãn nguyện, không phải là bị đẩy hay lôi đến đây, bởi vì những người trước đó đều sợ đến mức người không còn ra người. Lôi Hận vừa thấy vẻ mặt tươi cười của người này, lập tức hận đến nghiến răng. Có điều hắn cũng không kích động đến mức lập tức ra tay. Hận và kích động dù sao cũng không giống nhau. Hận thông thường có thể khiến ý chí và lực lượng tập trung, còn kích động thường chỉ lãng phí ý chí và lực lượng. Mặc dù hắn đang rất hận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi: người đến tìm chết sao? Đúng rồi. Vương Tiểu Thạch cười rất vui vẻ: ai, ta là tới tiễn người đi chết. Tù hạ của người không chịu đẩy ta đến, cho nên ta đành phải đẩy ngã bọn chúng sau đó tự mình đến. Người này có thể lèn vào nơi mình luyện công, hạ gục 8 gã đệ tử đắc ý của mình mà không phát hiện ra, có thể tưởng tượng được võ công cao đến thế nào. Lôi Hận trong lòng cũng hơi e dè, nhưng ngoài mặt lại không biến sắc. Người đến giết ta sao? Vương Tiểu Thạch đáp: đúng rồi. Lôi Hận hỏi: chúng ta có thù sao? Vương Tiểu Thạch đáp: không có. Lôi Hận hỏi: có oán sao? Cũng không có nốt. Ê, nhưng mà có hận. Lôi Hận ngạc nhiên: hận gì? Bởi vì người là Lôi Hận, mà trước giờ ta lại rất thích người ta hận, càng thích nhìn dáng vẻ của người khi hận người. Vương Tử Thạch lại cười híp mắt nói tiếp: Ngươi biết không, dáng vẻ của ngươi hận thật giống như một tên đầu heo mặc quần đỏ chui vào đầu heo lại trở thành đít khỉ. Lôi Hận gầm lên, hắn đã không thể nhịn được nữa, hận ý của hắn đều bị kích phát ra. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn kẻ trước mặt hoàn toàn biến mất, ngay cả một miếng thịt, một cục xương cũng không trở lại. Hắn vừa ra tay đã phát ra chấn sơn lôi. Nắm tay phải của Lôi Hận đã đánh đến, bàn tay trái lại đẩy ra. Vương Tử Thạch nhanh chóng lui về phía sau, vừa dùng tay trái hóa giải quyền phải của đối phương, lại dùng tay phải chống đỡ trường trái của đối phương. Nhưng khi bốn tay còn chưa chạm nhau, Vương Tử Thạch đã cảm giác được lôi kình không phải phát quyền ra, mà là dồn nén lại ở giữa hai tay, bỗng nhiên ào ạt cuốn tới như hàng vạn con sóng. Vương Tử Thạch đột nhiên vặn người, vươn tay về phía sau chụp một cái, liền móc ra một khối thạch gỗ ở trên bức tường phía sau, vung lên phía trước. Ầm một tiếng, gạch đá vỡ tan, bấy nhiêu nát như bột phấn. Uy lực của chấn sơn lôi của Lôi Hận đã không kém gì thuốc nổ, thế nhưng uy lực lúc này lại bị dẫn phát đi, chỉ phá tan được một khối gạch. Lôi Hận càng tức, mà đã tức thì càng hận. Vương Tử Thạch không lùi mà tiến tới, muốn thừa dịp đối phương đang suy yếu để tấn công. Lôi Hận hét một tiếng, một quyền lại đánh ra. Quyền vung sấm đến, trường xuất sấm rền. Vương Tử Thạch lại không hề tránh né, lại dùng tay áo trái quấn lấy lôi kình, khiến tay áo phồng lên giống như một chiếc trống lớn. Tay phải cũng lập tức phất về hướng bức tường phía đông. Ầm một cái, bức tường đổ, gạch vụn vỡ tan. Hai tay áo của Vương Tử Thạch đều rũ xuống, nhưng người hắn lại bình yên không hao tổn gì. Hắn đã đem chấn sơn lôi của Lôi Hận chuyển vào bức tường đá kia. Loại công phu này đã tiếp cận với Di Hòa Tiếp Mộc Thần Công, trong truyền thuyết đã thất truyền nhiều năm trên giang hồ. Một chiêu của Lôi Hận bị Vương Tiểu Thạch hóa giải, phá tan, một chiêu khác lại bị dịch chuyển đi. Hắn hận đến mức thất khiếu đều bốc khói, cặp mắt đỏ như muốn phun máu, lại phát đến chiêu thứ ba. Thanh thế chiêu này còn đáng sợ hơn hai chiêu trước đó, thậm chí thanh uy so với hai chiêu trước hợp lại còn ghê gớm hơn một chút. Hiển nhiên là Lôi Hận đã cực kỳ thống hận, hắn đã ra tay toàn lực. Vương Tử Thạch thấy tình thế không ổn, giống như muốn tránh đi, nhưng chiêu thức kia đã đánh trúng ngực của hắn. Cả người Vương Tử Thạch bị đánh bay ra ngoài, lưng đập vào bức tường phía tây, sau đó trượt xuống mặt đất giống như một con cá. Dáng người của hắn yêu mỹ giống như một con hải âu trắng, nhẹ nhàng. Hơn nữa, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước. Bức tường phía sau hắn đã sụp đổ, trên trán của Lôi Hận đã toát mồ hôi. Hắn liên tục thi triển ba chiều, đã cảm thấy rất là mất sức. Xem ra Vương Tử Thạch còn khó ứng phó hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Bình sinh khi Lôi Hận gặp phải đối thủ càng khó đối phó, ý chí chiến đấu của hắn càng bị kích thích hơn. Hắn lập tức phát ra tuyệt kỹ thành danh của mình, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Lôi Hận phát ra một chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được thầm khen ngợi. Một chiêu này đã thi triển một cách vô cùng hoàn mỹ, tâm thần ổn định, khí thế tràn đầy. Sau khi liên tục phát ra ba chiêu chấn sơn lôi, công lực rất hao tổn, nhưng uy lực của một chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh này chẳng những không hề giảm bớt, trái lại lực sát thương còn cường đại hơn gấp 7-8 lần. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh không giống như chấn sơn lôi. Chấn sơn lôi là cách không đánh từ xa, đối phương vẫn có thể mượn vận truyền lôi hay dẫn dắt lôi kình chốt ra ngoài. Nhưng Ngũ Lôi Oanh Đỉnh thì đánh thẳng vào người của đối phương. Đối phương một khi trúng đòn, ngoại trừ tan thành từng mảnh, xương gãy, thịt cháy thì không có bất cứ đường sống nào. Ngay lúc hắn xuất ra một chiều kia, Vương Tiểu Thạch đột nhiên thực hiện một loạt động tác, vươn người sân đến, tiến mạnh, lách mình, vươn tay xiết tay. Lôi Hận biết đối phương chỉ đang giãy giụa trước khi chết, khẽ nghiêng người lách qua. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đã tấn công đến. Vương Tiểu Thạch dán chặt trên đầu, lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay khép lại, còn tay trái đã nắm được một vạt áo của Lôi Hận xé xuống. Lôi Hận mặc kệ mảnh áo kia, chỉ cần hắn đánh chết Vương Tiểu Thạch, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của hắn phát ra một cách hoàn mỹ vô khuyết đánh trên đầu Vương Tiểu Thạch. Trên đầu Vương Tiểu Thạch còn có tay, là tay phải. Chiêu thức đánh vào lòng bàn tay của hắn, bùng một tiếng, mảnh vải trên tay trái Vương Tiểu Thạch vỡ thành ngàn vạn sợi tơ bay rải rác. Vương Tiểu Thạch vẫn đứng yên, không hề tổn hại gì, chỉ có sắc mặt hơi biến đổi một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Tuyệt kỹ đắc ý ngũ lôi oanh đỉnh của Lôi Hận, chẳng lẽ chỉ chấn vỡ được một mảnh vải tự y phục của hắn sao? Lôi Hận đã biến sắc, không phải biến thành hận mà là kinh. Kinh và hận không giống nhau, hận là thù, còn kinh là sợ. Những người đi lại trên giang hồ chưa bao giờ nghe qua Lôi Hận sợ người nào hay sợ chuyện gì, nhưng Lôi Hận quả thực đang kinh, và kinh ở trong kinh sợ. Vương Tiểu Thạch nhìn mảnh vải trên tay đột nhiên biến mất, nhịn không được tặc lưỡi khen. Thật là lợi hại, vải bằng bông cũng có thể bị cường lực chấn vỡ, quả thực cao mình. Hắn đang khen Lôi Hận, nhưng mà khi Lôi Hận nghe được, so với cái tát vào mặt của hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Điều này quả thực còn khó chịu hơn so với bị chế nhạo. Giọng điệu của Vương Tiểu Thạch giống như không phải đang tử chiến một mất một còn với Lôi Hận, mà chỉ thăm dò chút tuyệt kỹ thành danh của Lôi Hận như thế nào, rốt cuộc cao thế nào. Sau đó hắn đã biết, đã lĩnh giáo quả, lại lên tiếng khen ngợi, giống như một vị lão sư đánh giá bài văn của học trò của mình. Vương Tiểu Thạch cười hì hì nhìn vẻ mặt đối phương hỏi: sao rồi, còn chiêu thức nào có uy lực mạnh hơn không? Có. Người nói câu này không phải Lôi Hận. Câu này vừa dứt, hai biến hóa đồng thời xảy ra. Một là sắc mặt và ánh mắt của Lôi Hận. Sắc mặt của hắn chẳng những khôi phục bình thường, còn cực kỳ đắc ý. Ánh mắt nhìn hắn của Vương Tiểu Thạch lúc này, à nhầm, ánh mắt của hắn nhìn Vương Tiểu Thạch lúc này giống như nhìn một người đã chết. Hai mặt bức tường phía bắc bỗng nhiên sụp đổ, phía sau xuất hiện ba người. Trong ba người này, Vương Tiểu Thạch đã từng gặp qua hai người. Một chính là Đậu Tử Bà Bà ở trong khu đổ nát dưới mưa, còn một người nữa là Lỗ Tam Tiễn đã giao thủ khi tấn công qua phá bản môn. Nhưng người vừa lên tiếng không phải là hai người bọn họ. Sự chú ý của Vương Tiểu Thạch cũng không ở trên người bọn họ, mà là ở người thứ ba. Có người thứ ba ở đây dường như không đến lượt Đậu Tử Bà Bà và Tam Tiễn tướng quân nói chuyện. Người thứ ba là một người trung niên nhỏ gầy gò, toàn thân không có một miếng thịt dư nào. Nhìn dáng vẻ của y giống như gió cũng có thể thổi bay, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ thấy một khối thịt đều giống như được đúc bằng thép, mỗi một khối đều dính sát vào bên xương, nhưng chỉ cần phát ra sinh lực cực kỳ đáng sợ. Vương Tiểu Thạch sau khi nhìn thấy y liền thở dài một hồi. Ai, nếu ta đoán không sai, người chính là nhị đường chủ Lôi Động Thiên của Lục Phân Bán Đường. Sau đó hắn dừng lại một chút, lại ủ rũ nói: chỉ mong là ta đoán sai. Đương nhiên hắn hy vọng mình đoán sai, bởi vì Lôi Động Thiên đã đến, cộng thêm Lôi Hận, Tam Tiễn tướng quân, Đậu Tử Bà Bà. Đậu Tử Bà Bà, bốn người hợp kích thì cho dù là Tô Mộng Trầm đích thân đến đây cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Người trung niên gầy gò trong mắt lộ vẻ thương xót, nhìn hắn thương cảm nói: ta cũng hy vọng là người đoán sai. Sau đó y dừng lại một chút rồi nói: nhưng mà người đoán không sai. Bốn người bọn họ đã tạo thành vòng vây, hơn nữa còn đang thu hẹp lại. Xem ra bọn họ đợi ở nơi này đã rất lâu. Bọn họ giống như là một tấm lưới đang chờ con cá của mình chui vào lưới. Trong mắt bọn họ, Vương Tiểu Thạch chính là cá. Hình như Lôi Hận không biết trước được về tấm lưới này, cho nên khi hắn đột nhiên phát hiện ra cũng kinh ngạc một hồi, sau đó vui mừng một hồi. Nhờ sự ăn ý lâu năm cũng lập tức tham gia vào, trở thành một mặt của tấm lưới. Nơi hắn phòng thủ là mặt phía nam. Mặt phía nam vẫn có bức tường, đây là nơi dễ phòng thủ nhất. Kẻ nào muốn vượt qua bức tường này, hắn đều có thể giết chết ít nhất là 11 lần. Vương Tiểu Thạch nhìn một cái, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, bỗng nhiên nói ra một câu. Đối với Lôi Động Thiên, câu nói này tuyệt đối kinh người. Người là một kẻ rất thú vị, so với hắn hình như còn thú vị hơn nhiều. Hắn chỉ vào Lôi Hận. Ây, đáng tiếc ta không có thời gian chơi với người, mà hắn cũng không có thời gian chơi tiếp. Lôi Động Thiên ngạc nhiên, nhìn y giống như chưa đến 30 tuổi, nhưng thật ra đã là 52 tuổi rồi. Y luôn luôn bảo dưỡng tốt, sinh hoạt cũng rất có điều độ, võ công cũng chưa bao giờ lơ là. Theo địa vị ngày càng tăng, danh vọng của y càng lớn, võ công của y lại càng tập luyện cần cù hơn, mà người của y giống như sau 30 tuổi không hề già thêm. Một người gầy như y, nhưng phân lượng trong võ lâm với trưởng môn của 10 phái cộng lại e rằng còn nặng hơn một chút. Cho nên những lời Vương Tiểu Thạch vừa nói ra, y rất ít khi nghe, đã từ rất lâu chưa từng nghe qua. Vương Tiểu Thạch hình như không xem y là kình địch, mà xem giống như một đối tượng chơi đùa. Trong thiên hạ, có ai dám xem Lôi Động Thiên là đối tượng để chơi đùa chứ? Vương Tiểu Thạch vừa nói xong lập tức ra tay. Hắn ra tay với Lôi Hận. Tay của hắn đã đặt trên chuôi kiếm. Lôi Hận nhanh chóng lui về sau. Hắn biết Nhị Ca nhất định sẽ ngăn cản Vương Tiểu Thạch. Một mũi tên của Tam Tĩnh Tương Quân bắn vào sau lưng Vương Tiểu Thạch. Chiếc áo rách của Đậu Tử Bà đã chụp vào đầu Vương Tiểu Thạch. Mũi tên của Tam Tĩnh Tương Quân rõ ràng là bắn vào sau lưng Vương Tiểu Thạch, nhưng giữa không trung chợt đổi hướng, bắn về phía sau đầu. Hơn nữa, đầu mũi tên còn đột nhiên bắn ra hai mảnh nhỏ, biến một thành ba mũi tên bắn vào Vương Tiểu Thạch. Chiếc áo rách của Đậu Tử Bà mấy hôm trước từng ám toán thủ hạ đắc lực của Tô Mộng Trầm là Ốc Phu Tử, chỉ cần hơi chạm vào vô mệnh thiên y này, dính vào một chút thôi là nát mặt, còn dính vào mặt thì thối rữa đến tận tim. Cho nên mỗi lần sử dụng vô mệnh thiên y này, Đầu Tử Bà đều mang 6 lớp bao tay, trong đó 3 lớp khoác ngoài cánh tay, sợ dính vào một chút thôi thì ngay cả mặt của mình cũng tiêu. Đầu Tử Bà là thất đường chủ của Lục Phân Bát Đường, còn Lỗ Tam Tiễn là thập đường chủ. Hai người đồng loạt thi triển tuyệt kỹ thành danh của mình, đương nhiên đều là sát chiêu. Vương Tiểu Thạch chính là người bọn họ muốn giết. Đại địch trước mặt, Vương Tiểu Thạch không hề có lựa chọn, hắn chỉ đành rút kiếm. Vương Tiểu Thạch cuối cùng cũng đã rút kiếm. Chưa ai từng thấy Vương Tiểu Thạch rút kiếm. Ai cũng biết hắn có một thanh kiếm, chuôi kiếm cong như quả chuối. À nhầm, chuôi kiếm cong như vầng trăng. Nhưng không ai biết hắn sử dụng thanh kiếm kỳ lạ ấy như thế nào. Đây là kiếm gì? Không phải kiếm mà là đao, gọi là loan đao. Thứ Vương Tiểu Thạch rút lại là kiếm, tại sao lại trở thành đao? Hóa ra chuôi của thanh kiếm kia vốn không phải là chuôi kiếm, mà là một thanh đao nhỏ, cong cong giống như lông mày của lữ nhân. Loan đao nho nhỏ, loan đao tinh xảo, ánh đao rực rỡ bừng lên như sao băng lướt qua bầu trời. Loan đao chặn lấy mũi tên, đầu tên đâm vào chiếc áo rách. Vương Tử Thạch thuận thế hất lên, mũi tên và chiếc áo rách liền phân biệt bay về phía Tam Tĩnh Tương Quân và Đậu Tử Bà. Đậu Tử Bà và Lỗ Tam Tiết vội vàng tránh lùi. Lôi Hận cũng kinh hãi, đương nhiên là hắn vẫn nhớ Vương Tiểu Thạch dễ dàng tiếp được Chấn Sơn Lôi và Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của mình, hơn nữa còn khắc sâu vào đầu. Lúc đó Vương Tiểu Thạch không hề rút kiếm. Hiện giờ Vương Tiểu Thạch đã rút binh khí ra, hơn nữa còn lao về phía hắn, hiển nhiên đã đến đường cùng, muốn liều mạng một phen, khiến cho lòng hắn trong lòng kinh hãi. Hắn vừa ứng phó vừa lui về phía sau thật nhanh. Sau lưng của hắn là tường, lưng của hắn đụng vào tường, đã không còn đường lui. Nhưng thần sắc trên mặt của hắn không kinh sợ mà còn vui mừng. Hắn thấy Lôi Động Thiên đã ngăn cản Vương Tiểu Thạch. Đột nhiên hắn cảm thấy ngực mình có thêm một thứ gì đó, một mũi kiếm nhuộm máu. Trước tiên hắn giật mình, sau đó ngạc nhiên, tiếp theo là sợ hãi, tiếp nữa là đau đớn, cuối cùng kêu to lên một tiếng. Lôi Động Thiên đang muốn một kích rung trời chuyển đất về phía Vương Tiểu Thạch, nhưng bỗng nhiên lại thấy một đoạn kiếm nhuốm máu nhô ra từ ngực Lôi Hận. Mũi kiếm có máu, kiếm lại làm bằng gỗ. Kiếm từ lồng ngực Lôi Hận xuyên qua, xem ra không thể nào sống được. Hóa ra bức tường phía sau còn có kình địch. Lôi Động Thiên vừa phân tâm, Vương Tiểu Thạch lập tức cướp đường rút lui. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Công thành rồi thì phải lui thân, nếu không lui thân sẽ chết không có đất chôn. Nhiệm vụ của hắn là dồn Lôi Hận đến bức tường phía nam. Tô Mộng Trầm nói, Quách Đông Thần tự nhiên sẽ giải quyết hắn. Sau khi y nói câu này, Bạch Châu Phi cũng không có mặt. Đây là sự sắp xếp của Tô Mộng Trầm. Về phần Quách Đông Thần, hắn là ai thì không ai biết. Nhưng khi nhìn thấy Quách Đông Thần dùng một thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua tường,